Cùng địch ngủ chung, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng vùng Trung Đông không muốn ở lại lâu, thanh toán hóa đơn nhanh chóng và rời đi không chậm trễ khi lấy hàng, họ phải vận chuyển quan tài của hầu tước đến sân bay tư nhân địa phương ở Cây Sất ta. Người ta quang minh chính đại mua ngay tại chỗ, người khác có thể nói cái gì? Bây giờ là giữa trưa, tiếng chuông của ngọn tháp gõ vang báo giờ, nên là thời gian để tổ chức một bữa tiệc trưa. Đoàn người của Saley cũng không quá lạnh lẽo, trầm mặc mà thong dong, bước ra khỏi đại sảnh. Các nhân viên vận chuyển quấn quan tài từng lớp một bằng bạt dày và chất liệu rất chắc chắn, giống như một cái bánh bao hình chữ nhật lớn. Bàn dài dòng dọc di chuyển trơn tru, mang theo quan tài được bọc đến cha mẹ nhận không ra, đi về phía hành lang. Bùi Giật ở trong kênh nghe người của mình rên rỉ, liếc nhìn đồng nghiệp người anh vẻ mặt chán nản bên tường. Tai hắn nhạy bén, thường xuyên nghe được những câu chuyện phiếm của MCIA 4. Làm sao bây giờ, chờ Vương Từ trở về khách sạn để ngăn hắn lại, nói cho hắn biết sự thật đi, để hủy giao dịch bằng không chờ hắn phát hiện hàng không đúng phiên bản, nội dung quan tài không đúng, ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta a. Nhưng là hắn trực tiếp đi sân bay. Oh no, thật không xong a, quan tài này được cho là chỉ được mở một lần duy nhất trong một phòng thí nghiệm kín bởi các nhà nghiên cứu mặc quần áo bảo hộ kín mít để kiểm tra đồ cổ và chụp ảnh. Lần này bởi vì sợ trong này có thể có mầm bệnh truyền nhiễm, nguyên tố phóng xạ, hoặc có quỷ khí đáng ngại cũng không mở ra tại chỗ, ai cũng không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì. Trương Tổng một tay ôm ngực, một tay sờ sờ cằm, vẫn bị mắc kẹt tại hiện trường, cảm thấy việc mua bán này của tiểu tử Saley tương đương với cuộc đánh bạc ngọc a, mua về mới biết là vô nghĩa, bị lừa còn có thể tìm đám người buôn bán địa phương này trả lại sao? Ban tổ chức đã chiếu rất nhiều bức ảnh tinh tế tại chỗ, hiển thị đầy đủ các kho báu trong quan tài, đồng thời đưa ra sơ đồ phân tích phối cảnh X-quang từ mọi góc độ chính xác để chứng minh cho người mua rằng xương cốt này lâu bao nhiêu, mức độ thối giữa quần áo, phụ kiện, các loại đồ trang sức tinh xảo với quan tài. Thông tin chi tiết cũng được cung cấp, tuy nhiên, những món đồ cổ lớn được trưng bày bởi những bức ảnh đồ sộ và tập bản đồ X-quang có thực sự là đại bánh chưng, đang được vận chuyển ra khỏi đại sảnh. Bùi Giật lẫn trong đám người, tư thái đi bộ rất giống con mèo lớn ẩn núp giữa rừng rậm, từng bước tiếp cận con mồi. Tầm mắt của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi vật ở giữa đội ngũ vận chuyển, bàn dài với dòng dọc bình tĩnh đi về phía trước, 001. Đội trưởng, bây giờ làm gì, thả bọn họ đi sao, 002. Đội trưởng anh chỉ thị, Bùi Giật che miệng nhẹ giọng nói. Hành động này, chỉ thị cao nhất không phải là của tôi, chỉ có thể nghe người của MCIA 4 hạ lệnh, chúng ta toàn diện tích cực sâu sắc và phối hợp hiệu quả đi. Toàn diện tích cực phối hợp hiệu quả, vừa nghe liền biết không phải từ miệng đội trưởng Bùi có thể nói ra những lời quan chức chó má. Một chuỗi quy định này, chính là mệnh lệnh của Liên Nam Ngọc và Trần Hoán cho tiểu đội bọn hắn để thực hiện nhiệm vụ. Các ngươi chỉ cần phối hợp với đám ngu xuẩn này diễn xong. Bùi Giật lại nhổ một câu, lập tức được Nhiếp Đại Hoa cùng Phạm Tiểu Đệ phụ họa tán thành. Phạm Cao cũng báo cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phận Luân Đôn và tổng bộ cãi nhau thành một nồi cháo, bên kia họ cũng không có ý kiến thống nhất hoặc có ý định đàm phán riêng với Vương Tử Saley, để Vương Tử cũng giúp che giấu vấn đề này. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tôi đang tiếp nhận thông tin cho anh. Bọn họ không có mệnh lệnh thì như thế nào sẽ xong việc? Hầu hết các đặc vụ tâm điểm của họ đều chuyển hướng tìm kiếm những mục tiêu khả nghi trong đám đông. Họ vẫn đang bổ sung một cách ngây thơ cho bộ não của mình, và động thái của Saley đã khiến những người mua hoặc nghi phạm khác sợ hãi, chắc chắn không phải là một sai lầm trong kế hoạch của họ. Chỉ có Bùi Giật nhìn chằm chằm cái quan tài, đáy mắt bắn ra hào quang, nhanh chóng suy nghĩ, có người vừa mới cách đó 30 km thực hiện cuộc tập kích bằng kim tiêm bệnh than, nếu như tôi chính là hung thủ cuồng đồ kia, bước tiếp theo của tôi ngay sau đó, nên ở đâu thực hiện cuộc tập kích thứ hai đây? Đương nhiên là ở chỗ này, cung điện hoàng gia Cây Sất ta. Được sự chú ý đa quốc gia, tâm điểm của khẩu độ truyền thông. Làm thế nào để bắt đầu xuống tay? Bùi Giật che miệng nhanh chóng chỉ thị. Tôi đến gần xem, Đại Hoa quan sát, A Trạch chú ý mục tiêu khả nghi, thời điểm cần thiết nhất định phải yểm hộ tôi. Nhiếp Nghiên, Bùi Giật, tôi cảm thấy quan tài có vấn đề. Nhiếp Nghiên, đã hiểu, trong đám người Bùi Giật cùng. Phóng viên, Nhiếp Tiểu Thư nhanh chóng di chuyển. Bùi Giật liền dán vào lưng người phía trước cọ qua, giống như động vật trơn trượt liền lướt qua, người xung quanh cũng chưa cảm thấy chen chúc hoặc chật chội. Hắn lặng lẽ không lên tiếng chui qua mấy hàng rào thịt người, sờ tới trước mặt tiểu đội vận chuyển. Phóng viên Tiểu Thư ăn mặc bảnh bao và phóng khoáng, giơ một chiếc máy ảnh lớn và nói một chút tiếng Nhật khó hiểu mà không ai muốn hiểu, và từ một bên đột nhiên đẩy vào trong, rất có phong cách paparazzi chụp ảnh. Nếu làm hỏng chuyện, điều tra viên Nhiếp sẽ tùy thời ném nồi. Đây là người của MCIA 7. Bộ phận Tokyo, làm tuyệt đối không phải chúng ta. Phạm Tiểu Đệ rất sụp đổ trên kênh. Chúa ơi, tỷ chị nói tiếng Nhật kiểu gì vậy? Không có một câu nào đúng. Muốn học nói tiếng Nhật ngày ngày tìm tôi đi, tôi nói rất tốt. Chị đúng là bình thường xem phim xem quá ít. Đèn flash cùng với ánh sáng lạnh trên súng của đội an ninh vận chuyển đồng thời sáng lên, lập tức tạo ra tiếng quát lớn cùng với sự ngăn cản thô bạo, đẩy ép, đạp. Cũng chính vì sức chiến đấu không có vũ khí của nữ phóng viên có chút ác liệt, chiếc đai vàng hạng ruồi nữ của cục tình báo đặc biệt vì tuyệt đối không thể mất mặt. Một nhân viên bảo an nhận ra rằng anh ta không thể ngăn cản người phụ nữ này, một người khác cũng xông lên, thô bạo muốn đưa phóng viên Nhiếp ra ngoài. Lợi dụng sự trống rỗng hỗn loạn này, Bùi Giật nhìn chằm chằm cái quan tài liền trực giác không đúng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ở trong bóng tối vô hình một trường phát nội lực. Cái đó vô cùng nặng, một trường này bình thường có thể cắt đứt mấy xương sườn của một con trâu, nhưng nó chỉ có thể làm cho quan tài trượt. Răng rác, một đoạn vị trí nhất định trên bàn dài. Bùi Giật nương theo xung lực trực tiếp đụng phải, dùng sức từ vai, eo và đùi đẩy mạnh bộ quan tài. À, đám đông hỗn loạn, Trương Tổng từ xa xem náo nhiệt cũng kinh hãi, sao lại thế này? Đội trưởng Bùi bị quán tính đẩy ngã, nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy vai bị đánh bật ra đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đang gào thét thằng khốn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bảo an, vừa rồi là ai? Bắt lại, gọi cảnh vệ bên ngoài. Bùi Giật không kịp giải thích sở dĩ điên cuồng đụng lần này, thứ nhất khi hắn ở trường lực thăm dò lần đầu tiên, một tay phủ lên nắp quan tài, tay kia đỡ lấy bên cạnh, cho dù cách tầng tầng bao bọc hắn so với người bình thường nhạy bén hơn rất nhiều lần, hai tay vẫn phát hiện mơ hồ. Bang, một tiếng, do thân thể va chạm sinh ra rung động rất nhỏ. Có vật sống trong quan tài mới sinh ra chấn động. Thứ hai, dù sao hắn cũng biết quan tài bị hỏng này là giả, chính là một đồ giả cũng không phải đồ cổ nguyên kiện. Hắn không quan tâm nếu có gì đó bị hỏng trong khi thi hành công vụ, đi tìm lãnh đạo MCIA 6 yêu cầu bồi thường đi. Trong nội tâm hắn căn bản không cho rằng, quan tài tà linh, còn tồn tại trên đời. Nếu thật sự có hắc ám u linh uy hiếp nhân loại sinh tồn, thứ này đã sớm bị phá hủy hoàn toàn, triệt để xóa sạch dấu vết, một hạt cặn bã cũng không nên lưu lại cho người có dụng tâm khác. Nhân loại chúng ta vì cái gì luôn là muốn sống mà không kiên nhẫn lại chính mình tìm đường chết. Quan tài ầm ầm nện xuống sàn hành lang, may mắn là buộc rất nhiều đệm giảm sóc vẫn đập hơn 10 khối gạch vỡ vụn. Mọi người xôn xao, Vương Tử Sa Lây, nguyên bản bước cao quý đi ở phía trước cũng trợn mắt há hốc mồm, phản ứng đầu tiên là ca dây đã phá hủy đồ chơi mới mua của mình. Thật vô lý, Bùi Giật lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, một số khẩu súng của bảo an xung quanh đã hướng về phía hắn. Trương Thiệu Trì xông vào đám người chạy thẳng về phía này, vẻ mặt sợ hãi. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, Bùi Giật mở tay ra ý bảo, nơi đó mặt nhất định ẩn giấu người. Trong lúc hỗn loạn căn bản không ai nghe rõ ai nói cái gì, một khẩu súng cắm lên đầu hắn, Bùi Giật đột nhiên duỗi ngón tay một cái khiến cho họng súng đè thấp nghiêng nghiêng 45 độ phương hướng. Bang, súng nổ, một phát đạn sắc bén xuyên qua bầu không khí nóng bỏng trong lối đi dạo, xuyên qua màng nhĩ, và để lại một tiếng vang lớn phía trên trần nhà hình vòm cung Byzantine đầy những bức tranh tường tinh xảo, cũng dọa ra rất nhiều tiếng thét chói tai, làm cho biểu tình trên mặt Trương Tổng chảy tới đều vỡ vụn. Tiếng súng vang lên một khắc mới biết được cảm giác rung rẩy, hồn phi phách tán. Trương Thiệu Trì nhào vào đám người, một cái tát đè lên đầu Bùi Giật. Quy tắc trinh sát chiến tranh rừng rậm, điều thứ nhất nghe thấy tiếng súng phục kích trước tiên quỳ sát đất nằm xuống, cúi đầu trốn. A, cấp trên cùng huấn luyện viên bộ phận của em không dậy qua sao? Đội trưởng Bùi vừa đứng dậy đã bị nhì cữu cữu thân yêu của hắn dùng trọng lượng toàn thân. Nhào vào, lần thứ hai đè xuống. Ách, Trương Tổng, em làm gì vậy? Bùi Giật, nơi này nguy hiểm, anh mau tránh ra. Sa Lầy, các ngươi đang làm cái gì? Tôi tiêu tiền mua đồ, đây là của tôi. Các nhân viên an ninh cướp cò cũng ngây ra như phỗng. Lúc này, quan tài bị trúng đạn nổ tung trước mặt mọi người. Cũng không phải nổ tung, nó được kéo căng từ bên trong, nắp quan tài bị nứt và được nâng lên, những vật liệu đóng gói lộn xộn đã bị phá hủy thành từng mảnh, là bị người từ bên trong dùng vũ khí sắc bén cắt ra, muốn đi ra. Sau tiếng nổ lớn, mảnh vụn rách nát như thiên nữ tán hoa, phát tiết lên trời, bóng đen hung hãn từ bên trong nhảy ra, ngay trước mắt mọi người, xác chết hung hãn vùng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vệ, bảo an và những thứ tương tự đều phản ứng chậm chạp, họ chưa từng nhìn thấy xác chết lừa đảo nào, trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt hung thủ lộ bộ mặt thật, vũ khí sắc bén hàn quang cắt qua mắt, một phen chém sắt như chém bùn. Một chiếc móc sắt quét ngang qua mặt nạ của một nhân viên bảo vệ, vẽ ra tiếng kêu thảm thiết, lại thuận thế vung tới, vung về phía Bùi Dật đang giãy giụa đứng dậy. Đội trưởng Bùi một tay ấn đầu Trương Tổng xuống, Trương Thiệu Trì bị tát ngã sấp mặt xuống sàn. Tốc độ phản ứng của 1/10 giây, Bùi Dật cả người ngửa mặt lăn qua, lưỡi dao cong sắc bén khủng bố cơ hồ là từ trước mắt hắn, mũi hắn lướt qua kém một chút kinh tâm động phách. Bùi Dật quay người lại và tung ra một đòn tấn công chớp nhoáng, cánh tay linh hoạt cùng ngón tay đặc biệt dài cùng lúc tránh được lưỡi dao sắc bén của đối phương mà quay lại bắt ngay khớp xương yếu hại, như búa bổ đao chém, xẹt qua cổ tay đối thủ. Một chuỗi máu nhỏ giọt bắn ra, bắn tung tóe trên mặt đất. Bên trong kinh 001, a quả nhiên đi ra, 003, ai nha mẹ ơi, tôi nơi này gì không nhìn thấy, đáng tiếc. Tổng bộ cho ông mệnh lệnh, bắt thực hiện bắt giữ, 000, đại hoa cẩn thận né tránh đi. A Trạch đừng nổ súng, bắt sống. Bang, một tiếng trầm vang, Trung Trạch vẫn là nổ súng, nhưng không phải trúng hung thủ, mà là bắn vào súng của một cảnh vệ cung điện hoàng gia bên cạnh. Họng súng ngu xuẩn vẫn hướng về phía đội trưởng Bùi, bị loạn cục làm cho địch ta hoàn toàn không phân biệt được. Trung Trạch rất muốn thay tổ chức bắn chết loại tên cảnh vệ vừa vô dụng vừa vướng bận này, trong tình hách cấp bách chỉ có thể đánh vào tay cầm súng của đối phương. Một gã cảnh vệ khác trần chờ nổ súng bị người bên cạnh bẻ gãy, liền lệch khỏi lưng Bùi Dật. Người này quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Trương Tổng. Ngắm ai đó, đừng bắn bừa bãi, Bùi Dật ra tay liền đánh vào các khớp xương, là muốn. Hả, tay phải tên kia, nhìn như vô cùng đáng sợ và sắc bén, muốn bắt sống. Không nghĩ tới hung thủ vô danh mặc cho cổ tay chảy máu tí tách vũ khí móc câu vững vàng nắm chặt trong tay không rơi. Người nọ dẫm lên một cái bàn dài, dựa vào quán tính của bàn trượt qua hơn 20 mét về phía trước lập tức bay lên, nhào thẳng về phía trước người mặc áo choàng màu trắng không nhiễm nhiễm một hạt bụi. Hung thủ rốt cục lấy tay trái móc ra hung khí từ trong ngực, động tác cực nhanh cũng không ai nhìn rõ. Trương Thiệu Trì, Bùi Dật mở to mắt đột nhiên kêu lên, mục tiêu của hắn là hoàng tử. Tiểu Bùi lên tiếng, Trương Thiệu Trì trong nháy mắt cũng đột nhiên rõ ràng. Chung quanh đại loạn, bước chân dẫm đạp lẫn nhau, mấy tên vệ sĩ bối rối tiến lên hộ chủ trên mặt đất. Móc kim loại sắc nhọn gần như cắt bỏ nửa da đầu của vệ sĩ nào đó, sau đó đâm thẳng vào ngực và cổ họng vương tử Sa Lây. Sa Lây khẽ mở miệng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Từ khi còn nhỏ đã trải qua sự giáo dục nghiêm ngặt quen với cách cư xử quý tộc và đi đứng cẩn thận, làm cho vương tử phản ứng rất chậm trong tình huống bất ngờ này. Kẻ giết người cầm một ống kim sắc nhọn đâm vào cổ vương tử mà không thương tiếc. Đó là một ống tiêm hình bút chứa chất lỏng không xác định. Sinh tử trải qua trong cái nháy mắt, Sa Lây giống như rơi xuống hố dưới chân đột nhiên hụt hẫng, ngã sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe mắt lóe lên chính là người bạn Trung Quốc của hắn, quả thực giống như lão hổ trong rừng già ở Siberia, và đè anh xuống đất một cách dữ dội. Cả đời Sa Lây hiếm khi phải trải qua cảnh tượng ngớ ngẩn như thế này, khi bị người đàn ông khác đè mạnh xuống, vồ vập vào mông, vô cùng xấu hổ. Hắn vừa mới đưa cho Trương tiên sinh, xính lễ, liền ra tay sao, lão gia hỏa kia gấp như thế không chờ nổi, hơn nữa phát tiết thật sự không ôn nhu. Hung thủ cũng không có cơ hội lần thứ hai đâm kim, thân hình bay lên không cũng đột nhiên rơi xuống, bị đội trưởng Bùi bắt lấy mắt cá chân kéo xuống. Bùi Dật dùng khuỷu tay hung ác đập vào mặt đối thủ khiến xương mũi lõm máu bắn tung tóe khắp nơi, sau đó chân tàn nhẫn dậm người nọ dẫm ra thanh âm nứt xương, đồng thời ngón tay chém về phía cổ tay trái cầm kim. Động tác liền mạch lưu loát nhanh như tia chớp chính là đánh bại năng lực công kích của địch nhân, một giây đồng hồ khiến cho cậy bút ống tiêm kia rời khỏi tay, ném đến rất xa trên mặt đất. Phóng viên truyền thông có can đảm còn chưa rời đi, máy quay đã chụp được một loạt động tác kinh tâm động phách xuất thần nhập hóa này, tương lai có thể làm sách giáo khoa kỹ thuật chiến đấu cận chiến mà các đặc vụ, vệ sĩ các quốc gia tham khảo. Đừng nhúc nhích thứ đó, nguy hiểm đều tránh ra, dọn sạch, đội trưởng Bùi ở trong ác chiến hốc mắt cùng cổ đều nổ ra gân đỏ, hô một tiếng. Cảnh hỗn loạn chỉ kéo dài 3 phút. Cơ hội là trong 3 phút cho những hung thủ công kích mục tiêu hoặc những bảo vệ, những người cố gắng cứu mục tiêu. Nếu không làm được chính là lần này. Thất thủ, phóng viên Nhiếp tiểu thư cởi giày cao gót chân trần trong hành lang vương cung hoàng gia chạy như bay, đẩy đám đông không biết làm thế nào xung quanh. Đừng chạm vào vật trên mặt đất nguy hiểm. Trong tay không có dụng cụ dùng, Nhiếp Nghiên liếc mắt một cái nhìn chúng chậu hoa lớn tinh mỹ trồng đầy cây xanh trên hành lang. Cô ấy 2-3 cái liền nắm ngang hông toàn bộ cây xanh đem nhổ sạch. Cô ấy một tay xách chậu hoa có kích thước bằng một cái bồn nước bằng gốm, trước tiên đem ống kim nhỏ giọt chất lỏng không rõ đặt ở phía dưới, lúc này mới yên tâm. Thoải mái giống như một cô gái đi mua sắm, một tay mang theo một túi xách Gucci. Nhiếp tiểu thư sau đó một cước dẫm lên chậu hoa lớn, soái khí trà sát ngón tay lên váy, đồng thời dùng thiết bị định vị đồng hồ báo cáo vị trí chính xác cho đồng nghiệp. Chuyện uy vũ như vậy tuyệt đối không thể để bộ phận Tokyo cướp công lao, từ giây phút này cô ấy bắt đầu nói quốc ngữ thuần khiết. Nhiếp Nhiên gõ tay nghe liên lạc phía sau, nơi này có hung thủ sử dụng và để lại ống thuốc thử tại hiện trường, cùng với trường hợp Napoli hung khí cực kỳ giống nhau. Các vị trí đã bị phong tỏa và cố định, yêu cầu sự hỗ trợ ngay lập tức của lực lượng phòng chống dịch bệnh và nhân viên kiểm tra đo lường. Đặc vụ MCIA đã tiếp quản trường hợp trong vòng vài phút, vướng bận lại chưa hiểu việc đời, cảnh vệ của cung điện hoàng gia cùng với khách du lịch quần chúng vây xem, toàn bộ bị đuổi tản ra, dọn sạch đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Các vệ sĩ vây quanh và bảo vệ vương tử Saley đến một căn phòng lớn an toàn khác. Saley vừa rồi cùng Trương Tổng ngã xuống, bọc ở giữa trường bào, nửa ngày mới đứng dậy, lúc này sửa sang lại quần áo, đôi mắt lõm sâu chứa đầy sợ hãi và phẫn nộ, ngón tay chỉ về dây, là anh làm, anh lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã phục kích kẻ giết người trong quan tài để giết tôi. Dây cũng đặc biệt nóng nảy, hai tay mở ra và không ngừng vung tay la hét, tôi mới không mưu hại cậu. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Quan tài bị hỏng này là cậu nhất định phải mua, tôi căn bản cũng không có hứng thú, cậu đừng đổ oan ta. Chấm, tranh chấp hỗn loạn, nghi ngờ sâu sắc, sương mù nặng nề. Hồ Miêu Habi vô tâm vô phế dùng một chiêu ôm đùi, dùng bàn tay thịt cùng thân mật liếm hôn an ủi người kinh hồn chưa định. Saley sờ sờ con mèo, mới nhớ tới Trương Tổng, đưa ra một ánh mắt cảm kích và vô cùng chân thành. Thật kinh khủng, Trương tiên sinh anh thật vĩ đại, nguyện thánh A-la phù hộ anh, bằng hữu thân mến. Trương Thiệu Trì khẽ gật đầu, biểu tình kiên nghị không dám nói, cười trong đầu kỳ thật một đoàn tê dại, quay đầu tìm kiếm Tiểu Bùi đâu. Anh nhấn hai ngón tay của mình vào huyệt thái dương đau đớn gõ gõ. Đương nhiên, trong nháy mắt cứu người tuyệt đối không muốn nịnh nọt tham công, cũng không nghĩ nhiều về mình cứu được một vị nhân vật quan trọng như thế nào. Trời sinh đã có dục vọng tự cho là đúng ý muốn bảo hộ cùng với nghĩa khí, huyết tính của nam nhân, khiến Trương Thiệu Trì mặc dù thời khắc nguy cấp cũng sẽ không chỉ lo cho chính mình giơ chân chạy trốn mà bỏ bằng hữu bên người. Dùng lời nói địa phương của Yến Thành nói, người cọc cằn càng là người đáng tin cậy trong lúc xảy ra chuyện lớn. Trương Thiệu Trì thoáng nhìn phía sau không có ai, bỗng nhiên nhớ tới Mr. Chiang đâu. Ông chủ Giang ôm bạn gái nổi tiếng tham dự buổi giám định, người này không sao chứ? Còn nữa, tất cả những sự việc bất thình lình này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.